Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 nhận chủ. Giang Nam Sầm ra người lập đội, từ râu tóc đều trắng ông lão, đến vài tuổi hài đồng, dựa theo bối phận, dựa theo dòng chính, chi nhánh, lập đội, Giang Nam Sầm ra người rất coi trọng chuyện này, không gian mang theo người rất quý giá. Chính là Trần gia, Long gia, Hoàng gia như vậy siêu cấp gia tộc, đều không có không gian mang theo người. Nghe Trương Húc nói, bên trong còn có một vườn thuốc, bọn họ thì càng thêm coi trọng. Trương Húc đem hạt châu đặt ở trên bàn, nhường Sầm gia người từng cái nhỏ máu. Cái thứ nhất chính là Sầm gia gia chủ. Nhìn dáng dấp, hắn có chút sốt sắng, nhỏ một giọt huyết dịch ở hạt châu trên. Phát hiện hạt châu căn bản không có cái gì dị động. Sầm Trường Kỳ thất vọng rồi. Tiếp đó, dùng mong đợi ánh mắt nhìn phía sau Sầm gia con cháu. Các ngươi từng cái đến đây đi. Từng cái người nhỏ máu. Thế nhưng, đều không có nhận chủ. Cuối cùng, đến những hài đồng kia. Sầm Trường Kỳ càng căng thẳng hơn. Vẫn, không người nào có thể nhường hạt châu nhận chủ. Trương Húc nhìn thấy. Sầm gia con cháu đều đã nếm thử, cầm lấy hạt châu, xin lỗi, các ngươi Sầm gia người không người nào có thể nhường hạt châu nhận chủ. Ta muốn rời khỏi, quấy rối. Trương Húc vừa nói xong, một ông lão đứng Trương Húc trước người, trêu chọc chúng ta Sầm gia người, chơi rất vui sao, lưu lại hạt châu, người có thể rời đi. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc, ông lão này là tiên thiên cảnh giới. Thực lực cũng không sai. Có điều tất nhiên không phải là đối thủ của chính mình. Thật không biết, ông lão này dựa vào cái gì muốn lưu lại chính mình. Trương Húc không biết chính là, người nhà họ Trần, người nhà họ Long, người nhà họ Hoàng, liên hệ những này Sầm gia người thời điểm. Căn bản không có nói Trương Húc thực lực. Trương Húc thực lực cường đại như vậy. Hơn nữa lại biết điều như vậy. Bọn họ đều cho rằng Trương Húc là không muốn người khác biết thực lực của chính mình. Vì lẽ đó, Tam gia người không hẹn mà cùng không có nói Trương Húc thực lực. Giang Nam Sầm gia người cũng chỉ cho rằng Trương Húc chỉ là số may được hạt châu này. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ trẻ tuổi như thế, trên người vừa không có sức mạnh nào gợn sóng, bọn họ liền cho rằng Trương Húc thực lực không mạnh. Vì lẽ đó, này Sầm gia ông lão đã nghĩ cường lưu lại hạt châu này, coi như không thể nhận chủ. Ai biết được, có thể sau đó Sầm gia người có thể nhường hạt châu nhận chủ. Hơn nữa, coi như không thể nhận chủ, có thể dựa vào một ít thủ đoạn khác có thể mở ra cái này không gian mang theo người. Nói chung, Giang Nam Sầm gia người không thể nhìn đến miệng thịt mỡ liền như vậy làm mất đi. Trương Húc nở nụ cười. Sầm gia người cũng thật là tự đại. Bọn họ cũng không suy nghĩ một chút. Người nhà họ Trần, người nhà họ Long, người nhà họ Hoàng đều như thế cho mình mặt mũi. Mình có thể là nhân vật đơn giản sao? Trương Húc cũng không nói lời nào. Trực tiếp cho gọi ra đến rồi phi kiếm. Nhìn thấy Trương Húc có phi kiếm, những người này Sầm gia người liền biết. Trương Húc không có đơn giản như vậy. Trương Húc khống chế phi kiếm, một chiêu kiếm bổ về phía đối diện gian nhà. Nhất thời, đối diện gian nhà trở thành một đống bột mịn. Trương Húc lạnh lùng liếc mắt nhìn Sầm gia người. Sầm gia mọi người không nói lời nào. Trương Húc đạp bước rời đi. Đi ra Sầm gia, di động vang lên. Trương Húc chuyển được, lại là mặt khác một nhánh Sầm gia người. Này chi Sầm gia người cũng ở tỉnh Giang Nam, ở Thanh Cổ Trấn. Trương Húc hỏi rõ ràng cụ thể địa chỉ, đánh một chiếc xe liền hướng Thanh Cổ Trấn chạy đi. Sầm Mạc Vi có chút lo lắng, ở nơi ở phòng khách đi tới đi lui. Sầm Mạc Viễn nói chuyện, đại ca, người đừng đi, đều đem ta đầu lắc hôn mê. Sầm Mạc Vi là nói chuyện, ta là sốt ruột a. Hoa Hạ này mấy nhà họ Sầm gia tộc, đều mang điểm thân duyên quan hệ. Vị kia nói, chỉ có Sầm gia người mới có thể đủ nhận chủ. Ta phỏng chừng có thể làm cho cái kia không gian mang theo người nhận chủ người không ít. Vì lẽ đó, muốn vội không đuổi muộn. Dù sao, Nếu như người khác nhận chủ, chúng ta liền không có cơ hội. Vậy cũng là không gian mang theo người a. Toàn Hoa Hạ đều không có mấy cái. Sầm Mạc Viễn nói chuyện. Đại ca, ta mới cùng một Tích Trấn Sầm ra người thông khí. Nhà bọn họ không có một người có thể làm cho không gian mang theo người nhận chủ. Ta cảm thấy, chúng ta cũng không nên ôm hy vọng quá lớn. Nghe nói, vị đại nhân kia là người tu chân. Chúng ta có thể đừng học tập Tích Trấn Sầm ra. Nghe nói, Tích Trấn Sầm ra muốn cường lưu lại cái kia không gian mang theo người. Suýt chút nữa bị người khác cho diệt. Sầm Mạc Vi gật gật đầu. Chúng ta Thanh Cổ Trấn Sầm ra chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Sầm Mạc Vi, Sầm Mạc Viễn hai người liền ở bên trong đại sảnh ăn cơm. Vẫn chờ tin tức, đến trạng vãng, hai người vẫn ở phòng khách lưu luyến. Mà Sầm ra những người khác, cũng là tụ tập ở sân. Sẽ chờ Trương Húc đến. Tất cả mọi người cảm thấy, ngày hôm nay Trương Húc là không phải sẽ không đến rồi. Liền nhìn thấy một người thiếu niên chạy vào. Đến rồi, người đến, mới vừa dưới xe taxi, chính đang cho tiền xe. Ta trước tiên chạy vào. Sầm Mạc Vi, Sầm Mạc Viễn vội vã hướng về tòa nhà cửa lớn đi đến. Liền nhìn thấy Trương Húc, bọn họ kinh dị với Trương Húc tuổi trẻ. Thế nhưng cũng không dám ôm cái gì kế vặt. Dù sao Tích Trấn Sầm ra sự tình, bọn họ cũng nghe nói. Sầm Mạc Vi quay về Trương Húc liền chắp tay. Các hạ cực khổ rồi. Trương Húc lắc lắc đầu. Không khổ cực, ta được một vị Sầm ra người xin nhờ. Muốn đem này không gian ở Sầm ra truyền thừa tiếp. Được người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Còn có, nếu được hạt châu này, cái kia xin nhờ ta Sầm ra người. Các ngươi có thể muốn cung phụng lên. Nàng hiện tại bị mai táng ở nhà ta phụ cận. Sầm Mạc Vi liền vội vàng gật đầu. Nếu là Sầm gia tổ tiên, chúng ta tự nhiên sẽ cung phụng. Các hạ vẫn không có ăn cơm tối chứ? Không bằng ăn cơm tối. Lại bắt đầu, Trương Húc lắc lắc đầu. Không cần, ngươi nhường Sầm gia người xếp hàng đến đây đi. Được, Sầm Mạc Vi gật đầu đáp lại. Sầm Mạc Vi cái thứ nhất đến. Nhỏ máu sau đó, phát hiện hạt châu không có phản ứng gì. Trên mặt là nồng đậm thất vọng, đón lấy là Sầm Mạc Viễn, đón lấy là cái khác Sầm ra người, đều không có thể làm cho hạt châu nhận chủ. Vừa lúc đó, 17, 8 tuổi to nhỏ hài tử, ở phòng khách ở ngoài ngó giáo giác, nhìn thấy tiểu hài tử này, rất nhiều Sầm ra người trên mặt thoáng hiện qua một tia căm ghét. Sầm Mạc Viễn nói chuyện, Tiểu An, ăn cơm rồi chưa? Gọi Tiểu An con trai gật gật đầu. Ông ngoại ra, ăn qua, Trương Húc nhìn một chút Tiểu An. Trên người hắn có Sầm ra huyết thống sao? Sầm Mạc Vi gật gật đầu. Hắn là ta Sầm ra ngoại tôn. Phụ thân hắn chết rồi. Hắn cùng mẫu thân hắn trở lại ta Sầm ra. Trương Húc nói chuyện, nhường hắn cũng đến thử xem đi. Sầm Mạc Vi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Đối với Tiểu An vẫy vẫy tay. Tiểu An, người tới, đại ông ngoại ra. Tiểu An quay về Sầm Mạc Vi cúi đầu. Sầm Mạc Vi nói chuyện. Tiểu An, ngươi tích một giọt máu ở hạt châu này trên. Tiểu An gật đầu đáp lại. Cầm lấy trên bàn dao. Đâm một hồi chính mình ngón trỏ. Sau đó nhỏ một giọt huyết ở hạt châu trên. Nhất thời, một luồng tia sáng chói mắt từ hạt châu trên tản mát ra. Bắt đầu, không có một Sầm ra người có thể nhận chủ. Rất nhiều Sầm ra mọi người nói thầm, Trương Húc nên bộ sẽ là tên lừa đảo, tùy tiện cầm cái hạt châu, liền để bọn họ cho rằng là không gian mang theo người. Hiện tại, nhìn thấy Tiểu An dòng máu dĩ nhiên nhường hạt châu tỏa ra ánh sáng. Bọn họ liền biết hạt châu này e sợ đúng là không gian mang theo người. Mà Trương Húc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.